3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 527, bất đắc dĩ lừa dối. Đại Hỷ Tự đang ở ngoài cửa quét sân thiện tu thấy Tô Dạ mang theo hai gã nữ tử trở lại. Rất là hiếu kỳ tiến lên đón nói, vô danh, trong chùa không thể tùy tiện mang nữ tử đi vào, sư huynh. Nàng có thể là nhận biết chúng ta. Nguyên lai là như vậy a. Tân tiến đến đây đi. Kia phía sau những thứ này là người nào? Thiện tu chỉ phía sau những thứ kia mặt đầy hung dữ đao tu. Ta không nhận biết. Oánh xương cười trên nỗi đau của người khác nhìn những đao tu đó ở ngoài cửa. Bị chặn lại. Sau đó Mỹ Tư Tư với sau lưng Tô Dạ. Bị hắn dẫn tới không bỏ sân. Sư phụ. Ta là vô danh, vào đi, không bỏ ở bồ trên nệm ngồi xếp bằng. Thấy Tô Dạ sau cũng không đứng dậy, mà là trực tiếp hỏi. Vì chuyện gì? Sư phụ, tên này nữ tử khả năng biết đệ tử thân thế. Cho nên đệ tử muốn cùng nàng ở một chỗ tìm về trí nhớ. Đây là không bỏ nói. Quen biết đó là duyên. Nghiệt duyên dã là duyên. Nếu như gặp phải cái gì trắc trở. Nhớ Đại Hỷ Tự là nhà của ngươi. Sư phụ yên tâm, ân cứu mạng không dám tương vong. Không bỏ lúc này mới đứng lên. Sau đó cưng chiều nói, vô danh ngươi là đứa trẻ tốt. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không thua bất luận kẻ nào. Oánh xương đã đầu đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng không bỏ cũng không có nói với hắn một câu nói. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng vẫn nhìn chăm chú nàng. Bất quá Oánh Xương luôn là chột dạ tránh qua đi. Thật giống như không bỏ những lời đó là đối với nàng nói như thế. Tô Dạ cùng Oánh Xương còn có nàng thị nữ từ cửa sau đi. Vì để tránh cho bị những đao tu đó dây dưa. Sau khi đi ra ngoài Oánh Xương dự định đi xa nhiều chút liền đem Tô Dạ vứt bỏ. Đến thời điểm để cho chính hắn ngoan ngoãn trở lại Đại Hỷ Tự. Mọi người sau này không gặp nhau nữa. Ta tên gọi là gì? Tô Dạ đột nhiên hỏi. Ngươi còn nhớ chính mình họ gì sao? Oánh Xương bắt đầu trong đầu suy nghĩ đủ loại kiểu dáng tên họ. Quốc thân. Oánh Xương bỗng nhiên linh quang chợt lóe nói. Ta ngươi vốn là trời sinh một đôi. Tên chúng ta đều là như thế. Ta tên là Oánh Xương. Quân kêu Tô Dạ. Tỉnh lại với Dạ. Oánh thần treo xương. Từ nơi sâu xa tự có thiên minh, Oánh Xương lại trời xui đất khiến hạ đem Tô Dạ tên thật nói ra. Ngay cả Tô Dạ hồn phách chung kiếm hồn môn cũng chố mắt nghẹn họng chố mắt nhìn nhau. Loại này cơ suất sợ rằng so với trở thành thần minh người còn khó hơn gấp trăm ngàn lần chứ. Tô Dạ thấp giọng lặp lại, Tô Dạ, ta còn giống như thật kêu Tô Dạ. Tìm về tên Tô Dạ vô cùng hưng phấn, tựa hồ khôi phục những ký ức khác cũng trong tầm tay. Vậy thì tốt, ngươi nhớ ngươi phải thật tốt bảo vệ ta, ta nhưng là cùng ngươi tư định cả đời rồi, ừ. Ngươi yên tâm, ngươi là người tốt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Oánh Xương vạn vạn không nghĩ tới tự mình nói ra Tô Dạ tên thật. Nàng chỉ coi Tô Dạ là một cái cá gỗ đầu tương đối khá lừa gạt. Bây giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi dây dưa về nhà. Tô Dạ tựa hồ rất vui vẻ. Sau đó lời nói cũng nhiều đi ra. Vì vậy hắn dò hỏi. Mới vừa những đao tu đó cùng các ngươi có đụng chạm. Oánh Xương vốn không vui vẻ. Nhưng là lại không thể nào phát tiết. Vừa vặn Tô Dạ hỏi lên. Nàng cũng liền thuận mồm nói ra. Dĩ nhiên nàng nhưng là thêm dầu thêm mỡ không ít. Thuận tiện đem Tô Dạ cũng mang theo đi vào. Oánh Xương là cái này trung thiên thế giới một cái thương hội tiểu bối. Từ nhỏ đã bướng bỉnh tinh nghịch không phải các trưởng bối thích. Bất quá vẫn tính là tương đối cơ trí. Có thể vì thương hội làm ra một phần cống hiến. Bất quá theo thời gian trôi qua. Bây giờ cũng lớn thành rồi tiểu gia bích ngọc. Sau đó liền bị gia tộc cho cưỡng ép thông gia. Xuất giá cho đao tu môn phái Xích Diễm Tông trưởng lão con. Oánh Xương ngay từ đầu cũng không có nói không đáp ứng. Nàng từ tiểu sinh ở thương hội, đối với thông gia loại chuyện này thấy thường xuyên, nếu như phu quân thượng khả cũng không phải không được. Gả ai mà không gả đây? Nhưng là nàng tư để hạng nghe người trưởng lão này con nhân cách đức hạnh. Há là một cái thất vọng có thể hình dung. Người trưởng lão này con không chỉ có đã tuổi đã hơn 40. Hơn nữa nghiện rượu háo sắc. Con tư sinh cũng có mấy cái rồi. Để cho Oánh Xương không tiếp thụ nổi là hắn tính khí thập phần nóng nảy. Ỷ vào chính mình hóa tinh cảnh hậu kỳ tu vi ở Xích Diễm Tông địa bàn muốn làm gì thì làm. Gặp phải còn lại môn phái tu sĩ cũng không thế nào thu liễm. Thậm chí đã từng còn làm đi ra cường đoạt dân nữ. Giết chết đem trượng phu loại này người người oán trách sự tình. Cho nên Oánh Xương thề cho dù chết cũng không thể gả cho loại này xúc sinh không bằng tu sĩ. Cho nên hắn mang theo chính mình từ tiểu liền ở cùng nhau thị nữ bạn chơi trốn thoát. Dọc theo đường đi nàng ẩn ẩn nấp nấp. Đúng là vẫn còn bị phát hiện. Thật may gặp Tô Giả. Bằng không bây giờ khả năng đã bị trói gô rồi. Những đao tu đó nhưng là có thể dám làm ra loại chuyện này. Đương nhiên trải qua Oánh Xương biên tạo. Tô Giả là nàng thanh mai trúc mã. Sau đó đi ra ngoài thực tập bất hạnh mất tích. Trong nhà phải đem nàng giao cho một cái thập ác bất xá đao tu. Sau đó nàng trốn thoát tìm Tô Giả. Rốt cuộc ông trời không phụ hữu tâm nhân. Ở Đại Hỷ tự đem Tô Giả tìm được. Oánh Xương biên tạo cố sự trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là không biết sao Tô Giả mất ức. Cũng không cảm thấy được có gì không ổn. Sau đó Tô Giả một mực hỏi cha mẹ mình thân thế. Oánh Xương ấp úng cũng không nói rõ ràng. Để cho Tô Giả chân mày càng nhíu càng chặt. Cuối cùng Oánh Xương chỉ có thể nói mình mệt mỏi. Muốn đi nghỉ trước lại nói, Tô Giả cũng không có miễn cưỡng Oánh Xương. Ngược lại tương lai còn dài, nàng nói phải đem chính mình mang về nhà. Hẳn sẽ nhớ tới cái gì? Thị nữ Tiểu Thanh đem khách sạn cửa phòng đóng kín. Sau đó che cái miệng nhỏ nhắn hoạt bát ngồi vào Oánh Xương bên người. Thật sự là không nhịn được cười lên ha ha. Cái này đồ ngốc thật đáng yêu. Tiểu thư tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Còn phải mang theo hắn sao? Mang cái gì mang? Dọc theo đường đi để hỏi cho không xong. Phiền chết ta rồi. Oánh Xương đầu đều lớn. Nàng còn phải nghĩ thế nào tránh qua những đao tu đó trở lại mẫu thân mình nơi đó. Kia lão gia biết nên làm cái gì? Tiểu Thanh rất lo âu hỏi. Hừ, chịu đem cô nương bán đi nhân có thể làm sao? Rau trộn thôi. Oánh Xương vừa nghĩ tới cha mình liền giận không chỗ phát tiết. Oánh Xương mẫu thân là nhị phòng. Sau đó mẫu thân nàng cùng trưởng phòng phu nhân thường thường phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa phụ thân hắn còn luôn là hướng trưởng phòng phu nhân. Đồng thời bên dưới liền trở về nhà mẹ đẻ. Chỉ là đáng tiếc Oánh Xương luôn là bị cùng cha khác mẹ trưởng phòng huynh trưởng khi dễ. Hơn nữa nghe người ta nói lần này thông gia chính là tên này huynh trưởng ra tổn hại chủ ý. Cho nên Oánh Xương chỉ có thể trở lại mẫu thân nơi đó tránh một chút danh tiếng. Mẫu thân sinh ra ở Dược Tu Thế Gia. Mặc dù không là danh môn đại phái. Nhưng là ở Trung Thiên Thế Giới cũng nói bên trên lời nói. Coi như là Xích Diễm các cùng thương hội đều phải lễ nhượng ba phần. Đây chính là vì cái gì phụ thân hắn một mực không dám nghỉ mẫu thân nàng. Trời tối thời điểm, Tô Giả ở đại sảnh đơn giản ăn nhiều chút cải xanh bánh bao. Mà Oánh Xương cùng thị nữ chính là ở bên trong phòng cùng ăn. Chờ đến lúc đêm khuya vắng người, Oánh Xương vỗ một cái buồn ngủ thị nữ. Nhẹ giọng nói, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Tiểu Thanh xoa xoa con mắt, không tình nguyện nói. Tiểu thư, cái này còn không trời sáng đâu rồi. Làm sao lại đi? Không đi thế nào vứt bỏ cái kia tiểu thiện tu. Nếu như đến thời điểm sự tình bại lộ rồi, ta há chẳng phải là lại rước lấy phiền phức. Vì vậy Oánh Xương cùng Tiểu Thanh liền lặng lẽ rời đi. Khách sạn, lúc này Tô Giả thực ra cũng không có ngủ. mà là quyển trong tay, Vô Tự Kinh. Một lần nữa tiến vào thế giới Cực Lạc. Trước đó, trung thiên thế giới Xích Diễm Tông, một vị cùng oánh xương tướng mạo có 5 phần tương tự nam nhân cung kính nói: "Mã huynh, ta cô muội muội kia quá bướng bỉnh rồi, mời tha lỗi nhiều hơn." "Ha ha, oánh huynh không nói gạt ngươi, ta liền thích loại này không kềm chế được dã mã, như vậy chinh phục đứng lên mới có thú vui mà." Nói ra lời này, đây chính là oánh xương thông gia trưởng lão con. Mã Đức được, oánh xương ở Mã Đức đi trong miệng hình như là bị bắt đến Thanh Lâu quật cường lương gia. Hắn luôn miệng nói phải đem oánh xương điều giáo thành treo giá cả bài phong trần nữ tử. Mà oánh xương ở một bên huynh trưởng không chỉ có không buồn, còn hết sức phấn khởi là Mã Đức đi bày mưu tính kế. "Mã huynh, ta vậy tiểu muội trên đời này chỉ có ngươi một người mới có thể thuần phục. Nhưng là đến thời điểm có thể chớ khinh thường. Ta vậy tiểu muội quỷ chủ ý rất nhiều. Ai, người này càng nói ta càng lòng ngứa ngáy. Hận không được bây giờ liền đem nàng nhào nặn đến trong ngực đi. Bất quá ta phái này nhân đi ra ngoài cũng đã nhiều ngày rồi. Tại sao còn không mang nàng trở về? Không phải là các ngươi có đổi ý tứ chứ?" Oánh Lương lắc đầu liên tục bày hai tay nói: "Nói gì vậy? Bất quá ta ngược lại là cho Mã huynh cái đề nghị. Tiểu muội vô cùng có khả năng đi mẫu thân nàng bên kia. Nếu như nửa đường mai phục, sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện bưng." Mã Đức đi tuét miệng cười một tiếng, mặt đầy dâm đãng bộ dáng. Sau đó vỗ một cái Oánh Lương bả vai, thiếu chút nữa không cho hắn chụp ngã nhào một cái. "Ý kiến hay, lần này ta đích thân ra tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."